Đạo, chương 1633, không tin được. Góc truyện audio.com. GT, lấy hỗn độn bổn nguyên xuất thủ trấn áp không gian. Cho dù là Trương Đạm cũng đều không thể từ trong tay của hắn chạy trốn. Huống chi là này hồng tụ, cả phiến không gian chợt động lại. Mênh mông cuồn cuộn lực lượng trấn áp xuống, để cho này hồng tụ thân thể mềm mại chợt cứng còng. Ở không cách nào nhúc nhích nửa điểm, nụ cười kinh hoàng, trong đôi mắt đều là hoảng sợ, ngừng đầu lên cùng Tiêu Thần ánh mắt nhìn nhau, cảm ứng đến trong đó không chút nào che giấu lạnh như băng sát ý. Hồng tụ tâm thần đột nhiên bị tử vong đại sợ hãi sở bao phủ. Thét chói tai mở miệng, Tiêu Thần, ta sư Hoan Hỷ lão tổ chính là sáng thế chí cường giả. Nếu ngươi dám can đảm giết ta, ngày sau ta sư tất nhiên sẽ đích thân đến đây lấy tính mạng ngươi. Hoan Hỷ lão tổ, chính là Hoan Hỷ đạo cung đứng đầu. Sáng thế chí cường giả tu vi, cũng là yến trong biên giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Dù chưa từng ở trong triều đình nhậm chức, nhưng giống như trước thụ phong Hoan Hỷ công, bị một chờ công tước vị, vẻn vẹn ở dưới vương vị. Địa vị tôn sùng, hồng tụ tươi đẹp tên lan xa, nhưng cực ít có người biết được, nàng là Hoan Hỷ đạo cung xuất thân, cũng hơi được vị kia Hoan Hỷ lão tổ yêu thích. Hôm nay sinh tử một đường chi sai, hồng tụ đã là hù dọa phá tâm thần, biết được đây là nàng cơ hội cuối cùng. Nếu là nếu không nói ra xuất thân, sợ là sau một khắc cũng sẽ bị trực tiếp chém giết. Tiêu Thần động tác vi bỗng nhiên, chân mày trong nháy mắt nhíu chặt, sáng thế chí cường giả, đơn giản năm chữ, sở đại biểu cũng là tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng, đặt chân hồng mông cảnh người ít lại càng ít, đại thiên giới chung đã là le que có thể đếm được. Phần lớn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, hàng năm bế quan khổ tu đại đạo, dĩ cầu một ngày kia nhưng du ngoạn sơn thủy đình. Bọn họ có chân chính hủy thiên diệt địa oai, nhưng sẽ không tùy ý nhúng tay đại thiên giới trung chuyển. Là một loại kinh sợ tính đỉnh lực lượng, mà sáng thế chí cường giả, chính là đi lại đại thiên giới trong đích mạnh nhất tu sĩ. Từng cái cũng là thanh danh hiền hách hạng người. Mặc dù ở Yến Hoàng trước mặt, sáng thế chí cường giả cũng có thể được đến ứng hữu tôn trọng cùng lễ ngộ. Bởi vì bất kỳ một cái nào sáng thế chí cường giả đều có đặt chân hồng mông cảnh cơ hội. Loại lực lượng này uy hiếp, mặc dù lấy Tiêu Thần tu vi hiện tại, cũng không khỏi không thận trọng ứng đối. Hôm nay hắn còn không cùng sáng thế chí cường giả đụng nhau tư cách. Trên mặt do dự trầm mặc, ở hồng tụ xem ra chính là nàng tồn tại sống sót hy vọng. Gấp giọng mở miệng, nói: Tiêu Thần đạo hữu, chỉ cần ngươi đáp ứng thả ta rời đi, ta và ngươi ân oán lúc đó xóa bỏ, ta thề ngày sau tuyệt không cùng làm khó. Tiêu Thần nhìn về phía hồng tụ, nàng bên ngoài thân thể mềm mại đối với hắn mà nói như hồng phấn khô lâu. Không cách nào làm cho hắn sinh ra nửa điểm vẻ kinh dị. Trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc đầu, ta không tin được ngươi. Nói xong, hắn chưa từng cho thêm nàng này cơ hội mở miệng, trống rỗng nắm tay trường đột nhiên cầm, thoải mái sóng biển loại bàng bạc lực lượng chợt xuất hiện. Hướng hồng tụ nàng này ngang nhiên thắt cổ đi, phó, nhất thanh muộn hưởng, hồng tụ bị thương nặng hạ căn bản không có nửa điểm chống lại lực. Thân thể liền đã hỏng mất bị quấy toái hóa thành phấn vụn, nguyên thần bị sinh sôi xé rách. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nhưng giờ phút này hắn hời hợt mặt sát cũng là một gã sáng thế phong vương cảnh đỉnh tu sĩ. Đối với giết chết hồng tụ, hắn cũng không một chút chần chờ cùng lo âu. Đúng như Tiêu Thần nói, như hồng tụ như vậy tâm địa ác độc như xà hạt loại thiếu nữ, há có thể để xuống hết thảy thù hận, thay vì đem nàng để cho chạy. Ngày sau đấu lại báo thù hoặc là đi tìm Hoan Hỷ lão tổ tìm hắn phiền toái. Không bằng dưới mắt liền đem nàng gọn gàng chém giết tới dứt khoát. hắn chém dụng Trương Đảm, đã chọc giận tới vị kia Trương gia lão tổ. Hôm nay hơn nữa này Hoan Hỉ lão tổ lại có thể thế nào? Hồng tụ vong hồn ra hiện tại tiêu thần nguyên thần không gian. Kêu to dãy rủa chung, ở kim quang trong bao kim ấn cắn nuốt. Nếu chuyện đã làm xuống, liền không cần tiếp tục suy nghĩ nhiều. Ngày sau chuyện, đợi đến ngày sau đấu lại ứng đối chính là. Tiêu thần đè trong lòng ý niệm trong đầu, quay đầu nhìn về phía viễn cổ thập mục xà thi thể. Khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười. Này viễn cổ thập mục xà dù chưa từng tiến hóa làm thú dữ, nhưng lực lượng mạnh, cũng không đang tìm thường thú dữ dưới. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp, cho dù là sáng thế đỉnh cảnh tu sĩ cũng chưa chắc có thể đem nó chém giết. Có lần này một vật nơi tay. Nói vậy lần này săn thú xếp hạng, vị trí đầu não làm không phải là hắn Mặc Trúc. Thanh Mộc Thần Tuyền Chi Thủy vốn là hắn lần này nhất định phải vật. Chuyện này hoàn thành, thủ bá cũng là được cứu rồi. Một nghĩ đến đây trong lòng hắn khẽ buông lỏng. Ống tay áo vung lên linh quang hiện lên. Viễn cổ thập mục xà ngàn dặm lớn nhỏ thân hình khổng lồ đã bị tiêu thần thu vào nhẫn chữ vật chung. Lộ ra thật sâu khe rãnh, cùng với bị nhuộm thành đỏ ngầu huyết sắc hoàng sa. Tiêu thần hơi trầm ngâm, đưa tay hướng mặt đất một chiêu. Hạt cát rung động chung, giọt giọt máu bị tách ra, ngừng tụ thành một con hơn trượng lớn nhỏ huyết châu bị hắn lấy bình ngọc thu sạch sẽ. Man thú cả người là trong bảo khố, huyết nhục trong lúc cảnh giới hàm chứa lực lượng cường đại. Huống chi lại là viễn cổ thập mục xà như vậy có thể so với thú dữ man thú vương giả. Kia máu thấy ẩn chứa lực lượng tự nhiên cực mạnh. Nếu là có những khác man thú nuốt chửng viễn cổ thập mục xà máu, tự có thể hấp thu trong đó lực lượng, tiến tới thực lực đại trướng. Tiểu huyết ở tiểu thiên giới lúc nhận được Long Hoàng lưu lại long tộc truyền thừa sau lâm vào ngủ say. Nói vậy đợi nó tỉnh lại, nhất định có thể thực lực đại trướng. Năm đó tiêu thần nhưng thuận lợi cắn nuốt Long Hoàng bổn nguyên. Nhờ có tiểu huyết xuất thủ tương trợ, mà viễn cổ thập mục xà thi thể, chính là tiêu thần vì nó chuẩn bị vật. Nghe nói đỉnh trạng thái viễn cổ thập mục xà tính thích săn long mà thực, chính là long tộc khắc tinh một trong. Nếu tiểu huyết có thể đem cả thân thể nuốt chửng, tất nhiên có thể thu hoạch chỗ tốt rất lớn. Làm xong chuyện này, một phen sự nghi mới coi là kiện một giai đoạn. Một đoạn, bất quá xuất hiện ở tay xé rách tử vong thần quốc trước. Còn có chút vấn đề cần phải xử lý. Tiêu thần xoay người, ánh mắt nhìn hướng vỡ vụn trận ban thượng. Chân mày hơi nhíu lại. Vũ Văn Thác chờ tu sĩ cảm ứng được tiêu thần ánh mắt. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, mắt lộ ra hoảng sợ ý. Bọn họ mắt thấy tiêu thần chém giết lưng còng lão già cùng hồng tụ chuyện. Lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đưa bọn họ giết chết để tránh tin tức để lộ trêu chọc phiền toái. Bất quá đang lúc này, còn không đợi tiêu thần làm ra quyết định, hắn sắc mặt trở nên đại biến. Hoảng sợ xoay người nhìn về phía nơi xa phía chân trời. Sau một khắc, viễn cổ thập mục xà tử vong thần quốc trời cao đột nhiên hỏng mất. Săn thú tinh hệ ngoài, tinh vực một mảnh tĩnh mịch, không có nửa điểm tiếng động. Làm săn thú tinh hệ chung xuất hiện sáng thế phong vương cảnh lực lượng chém giết, săn thú tinh hệ đại trận sẽ tự động gây ra ngưng tụ ra tinh thần đám mây, đem chiến đấu trong phạm vi tình hình lấy chiếu hình phương thức rõ ràng lộ vẻ hóa ra. Cho nên tiêu thần cùng Trương Đạm chém giết là ở vô số tu sĩ chú ý hạ tiến hành. Mà hai người sở triển lộ ra kinh khủng tu vi, cùng với chém giết kết quả, càng làm cho săn thú tinh hệ ngoại tu sĩ thật lâu trầm mặc. Tâm thần chấn động, sáng thế phong vương cảnh tu sĩ, từng cái cũng là thanh danh hiển hách, địa vị tôn sùng chí cực, ngày thường muốn vừa thấy cũng là cực kỳ khó khăn. Huống chi là loại này cấp bậc cường giả sinh tử đánh giết. Nhưng chưa chờ bọn hắn từ tâm thần chấn động kịp phản ứng, bao gồm tiêu thần ở bên trong, khắp tinh vực bên trong tất cả tu sĩ thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Ngoài tất cả tu sĩ dự liệu, Yến Hoàng sắc mặt âm trầm. Ánh mắt gắt gao rơi vào tinh thần đám mây trên. Tràn trề uy áp từ trong cơ thể hắn tán phát ra. Tràn ngập liễu cả phiến không gian. Nhạc Nghị đứng ở nơi này, vị đại yến đứng đầu phía sau. Khẽ cúi đầu, chân mày thật chặt vo thành một nắm. Lão sư, theo ý ngươi, đây là chuyện gì xảy ra? Yến Hoàng thấp giọng mở miệng, thanh âm bình thản, nhưng làm đại yến đế sư. Nhạc Nghị đối với Yến Hoàng hiểu rõ sâu đậm, đã nghe ra khỏi hắn giờ phút này bình tĩnh giọng điệu trung ẩn chứa lãnh ý. Trong lòng bất giác nghiêm nghị, hơi trầm ngâm, mới chậm rãi mở miệng. Khởi bẩm bệ hạ, săn thú tinh hệ đại trận cần cảm ứng được sáng thế phong vương cảnh lực lượng sau mới có thể tự động vận chuyển. Hôm nay tiêu thần đám người quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Mà tinh thần đám mây sở thành chiếu hình nhưng không biến mất. Thì cho thấy, ở chỗ này như cũ tồn tại sáng thế cảnh phong vương cảnh lực. Nhưng chưa từng lộ vẻ hóa. Này đây bọn ta xuyên thấu qua đồ ảnh không cách nào thấy. Nói điểm nơi, Nhạc Nghị dừng lại một chút. Mới vừa tiếp tục mở miệng. Nếu thần suy đoán vô sai, tiêu thần đám người đột nhiên biến mất. Phải làm là bị mạnh mẽ thu hút trong thần quốc, mà kia thần quốc tựu núp trận pháp chiếu hình khu vực bên trong. Chính là bởi vì phần này thần quốc hơi thở tồn tại, bị tinh thần đại trận nhận thấy, mới duy trì tinh thần đám mây tồn tại. Nhạc Nghị một phen giải thích tự nhiên không phải là tín khẩu khai hà, mà là hắn suy nghĩ sau đoạt được ra có khả năng nhất đến gần sự thật suy đoán. Nhưng có thể làm được vô thanh vô tức đem tiêu thần đám người trong nháy mắt nuốt vào trong thần quốc. Thì cho thấy xuất thủ người tu vi vượt xa quá bọn họ. Lão sư nói, chính là chẫm sở suy đoán có thể. Săn thú tinh hệ chung mặc dù ẩn tàng mấy tên cường giả. Nhưng vô sáng thế đỉnh cảnh kịp trở lên tu sĩ xuất thủ. Ở săn thú tinh hệ bên trong có thể làm được điểm này. Cũng chỉ có man thú trong đích cường giả. Yến Hoàng chậm rãi mở miệng. Nói tới sau lại. Sắc mặt không khỏi trở nên càng phát ra âm trầm. Trong con ngươi hàn quang diệu diệu. Nhạc Nghị nghiêm nghị gật đầu. Nói. Bệ hạ nói không tệ. Thần cũng cho là. Chuyện này phải làm là man thú cường giả gây nên. Lão sư. Xem ra ta đại yến những năm này đối với lão gia hỏa này quá mức ôn hòa liễu một chút. Cánh để cho bọn họ đảm dám ra tay đi săn chẫm coi trọng tu sĩ. Yến Hoàng sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt lời nói, đợi đến nơi đây chuyện. Kính xin lão sư theo đợi chẫm xuất thủ, đem săn thú tinh hệ hảo hảo dọn dẹp một phen. Tốt khiến chúng nó biết được, đụng chạm lấy cấm kỵ chuyện sau. Sắp sửa giao ra như thế nào thật nhiều. Cách chương.